Sủng phi của hoàng đế. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không ngờ Ngu Ninh mím môi, do dự nói, "Mẹ, thật ra người không cần lo lắng cho con, bởi vì cha ruột của đứa bé này." Vừa nhắc đến người đàn ông vô trách nhiệm này, ánh mắt Hoắc thị lập tức trở nên sắc bén. "Là ai? Con yên tâm, bất kể là ai mẹ đều làm chủ cho con. Con làm việc trong cung, hắn còn khiến con mang thai, sau đó bỏ đi, thật sự là đáng ghét." "Không có, không có, hắn sẽ chịu trách nhiệm." "Chịu trách nhiệm? Hắn lấy gì chịu trách nhiệm? Ninh Nhi, con nói hắn là ai? Tên là gì?" Ngu Ninh khổ não vò tóc mai, rụt rè nói, "Thẩm Thác, Thẩm Thác, tên này có chút quen thuộc." Hoắc thị nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy cái tên này vừa quen thuộc vừa xa lạ, hình như đã từng nghe ở đâu, nhưng lại không rõ ràng. "Thẩm Thác, Thẩm Thác." Hoắc thị đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bà không thể tin được nhìn Ngu Ninh, giọng nói có chút run rẩy, "Ninh Nhi con đang nói đùa với mẹ sao?" "Không có, cái tên này như sấm sét giữa trời quang." Khiến đầu óc Hoắc thị nổ tung, bà phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, mới phản ứng kịp, thì ra thiên tử đối tốt với tiểu bảo như vậy, toàn bộ là vì để ý đến mẹ ruột của tiểu bảo sao? Hắn phong tiểu bảo làm huyện chủ, các loại ưu đãi đều là vì lấy lòng Ninh Nhi sao? Nhưng thiên tử để ý một nữ nhân, trực tiếp một đạo thánh chỉ mệnh nàng nhập cung là được. Hà tất phải tốn nhiều tâm tư như vậy với một đứa trẻ. Hắn cũng không để ý Ninh Nhi là tái giá, từng sinh con với chồng trước sao. Mặc dù ở đại nghiệp, phong khí cởi mở, có rất nhiều phụ nữ tái giá, nhưng dù sao đó cũng là hoàng gia. Thiên tử đang độ tráng niên, tuấn mỹ uy nghi, bao nhiêu danh môn quý nữ cầu còn không được, sao lại để ý tới đứa con gái vừa mới tìm về của nhà nàng chứ? Sau khi bình tĩnh lại, Hoắc thị lập tức thu dọn đồ đạc, dẫn con gái trở về Vĩnh Ninh hầu phủ. Nàng không dám tìm đại phu bên ngoài bắt mạch cho con gái, đành phải vội vàng về phủ, tìm y sư của hầu phủ bắt mạch cho Ngu Ninh. Hai mẹ con đột nhiên trở về, còn cho gọi y sư tới. Mọi người trong hầu phủ còn tưởng ai bị thương, đều nghe tin chạy tới xem. Ai ngờ hai mẹ con đều bình an vô sự, không có chuyện gì cả. Hoắc thị bình tĩnh tiễn đám người nhà nhị phòng đi, lại đuổi Tạ Ngộ Đường đang nấn ná không chịu rời khỏi cửa. Lúc này mới để y sư tới bắt mạch cho Ngu Ninh. Cách chương